Ở đây, ngoại trừ Viêm Thiên Yếm bên ngoài, ai dám chiếm cứ hai chiếc thuyền, đoán chừng đều sẽ bị bầy mà công. Từ Kiêu còn là có tự biết rõ, tại không gây chúng nộ dưới tình huống, tận lực không gây chúng nộ. Ta Bàng gia muốn một chiếc thuyền. Tiếp theo, Bàng gia trưởng lão mở miệng, hắn hơi hơi hí mắt, khí tức âm trầm, ngữ khí có phần lạnh. Hắn nói chuyện thời điểm, còn nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, ánh mắt bên trong sát ý, không chút nào che lấp. Bàng gia Bàng Thiên đã chết trong tay Tô Trần. Trên thực tế, chuyến này di tích cổ tìm kiếm, Bàng gia cho dù có thiên đại thu hoạch, cũng không thể coi là đạt được. Nhưng, Bàng gia trưởng lão còn là đến kiên trì. Thứ nhất, Tô Trần còn chưa chết, hắn lưu lại. Nguyên nhân lớn nhất chính là tìm cơ hội đánh giết Tô Trần, cũng tốt trở lại Bàng gia, tốt cùng gia chủ bàn giao. Thứ hai, vạn nhất di tích thật sự có cái gì bảo tàng, Bàng gia nếu là cầm xuống, cũng có thể thoáng cân bằng một chút bởi vì Bàng Thiên chết mà mang tới tổn thất. Bàng gia một đoàn người vốn là tới 9 người, nhưng Bàng Thiên sau khi chết, vừa vặn chỉ còn lại 8 người, vừa vặn chiếm cứ một chiếc thuyền. Theo Bàng gia trưởng lão cũng mở miệng muốn một chiếc thuyền, không ít người đã sắc mặt biến hóa, có chút bất mãn, nhưng vẫn không có người mở miệng phản đối. Bàng gia trưởng lão thực lực còn là cực mạnh, ở đây, ngoại trừ Viêm Thiên Yếm bên ngoài, khả năng không có bất kỳ người nào dám nói một câu có thể áp chế Bàng gia trưởng lão. Theo Bàng gia một đoàn người lên thuyền, đã 3 chiếc thuyền bị xuống tới, còn thừa lại 5 chiếc. Ta Hình gia muốn một chiếc thuyền, ta Cửu gia muốn một chiếc thuyền, ta Phùng gia muốn một chiếc thuyền, ta Đại Thí Tông muốn một chiếc thuyền, ta Viên gia muốn một chiếc thuyền. Tiếp theo, Hình Cổ, Cửu Sảng, Phùng Liễu, Tư Mã Linh, Viên Mộng Duyên đúng là cùng nhau mở miệng, vừa vặn 5 nhà thế lực, vừa vặn 5 cái cấp 1 thế lực, mà thuyền bỏ đi đã bị Từ Kiêu, Bàng gia trưởng lão, Viêm Thiên Yếm chiếm cứ 3 chiếc, cũng đúng lúc chỉ còn lại 5 chiếc. Đây là muốn hoàn toàn chia cắt a. Cái này đã sớm nhẫn đến rồi cực hạn, bị tử vong nguy hiểm bao phủ còn lại kia chừng 1000 cái đến từ cái khác cấp 2, cấp 3 thế lực còn có tán tu người tu võ nhóm, cả đám đều đỏ nhãn châu tử. Bằng cái gì? Thảo, giết. Không muốn để chúng ta sống. Bọn hắn cũng không cần sống. Mẹ, giết. Cấp 1 thế lực dọa người a. Thảo, đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Sinh sinh tử tử phía dưới đều điên rồi, kia màu tím nước biển cơ hồ liền muốn khắp đi lên, liền muốn không còn kịp rồi. Hiện tại ai không muốn phải sống sót? Còn lại những cái kia không phải đến từ cấp 1 thế lực người tu võ nhóm cơ hồ đều mất lý trí. Oanh, cạch, tê, tạp âm kinh người, không khí tê minh, đao nóng bỏng, kiếm phế vật, quyền chấn động, trưởng ấn mờ mịt, trọng trùy oanh minh. Trong lúc nhất thời, huyền khí dập dờn, ngũ thải trói lọi, sát khí trùng thiên, tuyệt thế ba động. Từng cái sống sót người tu võ cũng đều xem như cường giả, bằng không mà nói, đã sớm chết, chỗ nào có thể sống đến một bước này. Phía trước, trọn vẹn chết gần hơn 10 vạn người tu võ, lúc này còn lại, không khỏi là 100 người chọn một, thực lực cũng đều không kém. Lại thêm đều liều mạng, thậm chí, có người, vừa ra tay, chính là tinh huyết nương theo, hoàn toàn là sinh tử liều mạng trạng thái. Đến từ Viên gia, Cửu gia, Đại Thí Tông, Phùng gia, Hình gia người tu võ, cũng đều áp lực rất rất lớn. Xê sinh tử nguy hiểm, nàng khẳng định vẫn là muốn xuất thủ, dù cho kia muốn làm sẽ bị Tô Trần trách cứ. Cùng lúc đó, tu võ chàng bên trên, ức vạn đạo nhìn chằm chằm Tô Trần ánh mắt, đều muốn tan giá đồng dạng chấn động. Tô Trần lại muốn tự thân đối mặt nổi điên phát cuồng Phương Nghịch Côn. Thảo, lá gan này cũng quá lớn a. Y nhà họ Viên, các ngươi muốn chết. Ra di tích, các ngươi sẽ gặp phải Phùng gia truy sát. A a a. Mấy nhà cấp 1 thế lực người tu võ, từng cái gào thét, phẫn nộ gào thét, đáng tiếc, không làm nên chuyện gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1190, cứu ta. Đều hắn mẹ phải đối mặt sinh tử, còn ai có thể trông coi chuyện sau đó? Những cái kia uy hiếp, không được việc a. Trước kia, dùng tốt cấp 1 thế lực tên tuổi, đến giờ khắc này, kia là một chút xíu dùng đều không có, ngược lại càng thêm kích thích còn lại những cái kia người tu võ hung tính. Không, rất nhanh, cửu gia bên kia, cửu sảng bốn cái trong người hầu hai cái liền chết, chết thảm đang vây công phía dưới, đại thí tông, phùng gia cũng đều đồng dạng, có mấy cái thực lực không đủ mạnh đã bị vây công chí tử. Viên gia bên này, viên lão một mực đi theo tại viên mộng duyên bên người, viên lão thực lực có thể tưởng tượng được, dù cho bị vây công, vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, chẳng những có thể bảo vệ mình, còn có thể dành cho viên mộng duyên trợ giúp. Có thể viên định cùng viên kỳ, liền thảm rồi. Hai người đều chỉ là cố tự hàng cổ cảnh 4 tầng mà thôi. Mặc dù có chút thực lực, nhưng những này thực lực, căn bản không đủ để chèo chống bọn hắn tại cái này chút vây công phía dưới sống sót. Bọn hắn sắc mặt trắng bệch, hai tay đều cầm binh khí, gào thét, điên cuồng, mưu toan ngăn cản quanh thân hết thảy công kích. Nhưng, quanh thân, trọn vẹn mười mấy cái người tu võ đang vây công, 360 độ, từ trên xuống dưới. Bọn hắn căn bản chính là hữu tâm vô lực a. Phốc, phốc, phốc. Trong nháy mắt, viên định cùng viên kỳ trên thân, liền có thêm mấy đạo vết thương, máu me đầm đìa. Nhìn lên tới có chút thê thảm, nhất là viên kỳ trên gương mặt đều bổ một đao, khiếp người vô cùng, thật dài vết đao để hắn nửa gương mặt đều muốn không có, thê lương đỏ tươi. Viên lão, cứu ta. Đột nhiên, viên định gào thét một tiếng, viên lão nghe thấy được, lại là đưa ra khoảng không đến, cũng là vì viên định ngăn cản mấy chiêu, đây là tại bảo hộ viên mộng duyên điều kiện tiên quyết, giúp viên định. Sở dĩ như thế, chủ yếu là bởi vì viên định cùng hắn có chút quan hệ. Viên định gia gia chính là viên gia một vị hộ vệ, mà vị này hộ vệ tại viên gia đã có mấy chục vạn năm. Thời gian trước, hộ vệ này vừa vặn liền đi theo viên lão bên người. Cho nên, viên định cùng với viên lão có 3 phần hương hỏa chi tình, đủ khả năng dưới tình huống chiếu cố một chút viên định cũng là bình thường. Có viên lão chiếu cố, mặc dù chỉ là chiếu cố một chút, nhưng viên định đã trước mặt có thể tiếp tục chống đỡ. Hắn từng ngụm thở dốc, ăn vào đan dược, tiếp tục chống đỡ lấy. Viên lão, cứu ta, tiểu thư, cứu ta. Viên kỳ cũng quát ầm lên, hắn đồng dạng duy trì không được. Nhìn thấy viên lão vậy mà giúp viên định, trong lúc nhất thời, hắn giống như là thấy được hy vọng, cũng đang cầu cứu. Đáng tiếc, vô dụng, viên lão tại bảo vệ viên mộng duyên điều kiện tiên quyết, còn có thể giúp đỡ viên định, đã đến cực hạn, nơi nào còn có tinh lực đi cứu viên kỳ. Cho nên, không nhìn, viên mộng duyên ngược lại là nghĩ muốn cứu viên kỳ. Bất kể nói thế nào, viên kỳ cũng là hộ vệ của nàng, mặc dù nàng đối với viên kỳ có chút bất mãn, viên kỳ biểu hiện cũng không tốt, nhưng nếu có thể cứu, cũng nhất định phải cứu. Nhưng hiện tại không có cách nào, chính nàng thực lực mặc dù còn không thể, nhưng bị bầy mà công thời điểm còn có chút chống đỡ hết nổi, chủ yếu là kinh nghiệm chiến đấu không đầy đủ, còn tốt có viên lão thủ hộ, nàng ngược lại là an toàn vô cùng. Đến mức để viên lão cứu viên kỳ, càng không khả năng. Nàng không ngốc, có thể nhìn ra được viên lão đã đến cực hạn, ngay cả hỗ trợ viên định đều là quá mức lực. Không khỏi, viên mộng duyên nhìn về hướng Tô Trần. Thời khắc này Tô Trần ngược lại là nhẹ nhàng, chính là nhẹ nhàng. Nói câu tùy tiện, liền thực lực của hắn bây giờ, đứng trong đó bất động, đảm nhiệm theo những cái kia phẫn nộ người tu võ nhóm công kích, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Những cái kia cố tự hàng cổ cảnh 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng vân vân người tu võ công kích, đối với hắn mà nói, đâm chết cũng chính là rách ra, mà hắn kia bất tử bất diệt kinh khủng thân thể, có thể trong nháy mắt liền khôi phục. Cho nên, hắn nhẹ nhõm tựa như là chơi đùa đồng dạng, tùy ý ngăn cản chung quanh những cái kia vây công, ngay cả sắc mặt cũng không hề biến hóa, liền góc áo đều không có máu tươi nhiễm. Hiện tại, sau cùng cao điểm bên trên bị vây công hết thảy người tu võ bên trong, liền không có so với hắn thoải mái hơn. Đương nhiên, Tô Trần thực lực bây giờ cũng hoàn toàn chính xác rất khủng bố, tại lôi điện cương cháo bên trong thu hoạch, để hắn thực lực chí ít gấp bội. Hiện tại, hắn thậm chí có lòng tin cùng Bàng gia trưởng lão Đường Đường chính chính đánh một trận mà không bại, thậm chí mượn dùng cửu u lực lượng, liều mạng, có thể có cơ hội giết chết Bàng gia trưởng lão. Thực lực tuyệt đối dưới, hắn chính là tại trò chơi. Đương nhiên, Tô Trần trò chơi dưới tình huống, cũng là giúp Giang Viên. Làm người A, vẫn có chút lương tâm tốt, không có Giang Viên, tất cả mọi người phải chết. Hiện tại, được sự giúp đỡ của Giang Viên, có cứu mạng thuyền nhỏ, có thể những người khác, như Viêm Thiên Yếm, Từ Kiêu đám người, tại thuyền nhỏ sau khi xuất hiện, chỗ nào còn nhìn Giang Viên liếc mắt, đều sớm quên đi Giang Viên, phảng phất, phía trước đối với Giang Viên hứa hẹn đều thành nói nhảm. Tô Trần không biết, dù sao, trợ giúp Giang Viên, cũng không hao phí cái gì tinh lực. Được sự giúp đỡ của Tô Trần, Giang Viên mặc dù cũng là bị vây công đối tượng, thật không có tổn thương cái gì, hắn sắc mặt cảm kích, hắn không phải là phân không ra tốt xấu, ở đây những cường giả này bên trong, đến rồi loại này sinh tử thời khắc nguy hiểm, còn có thể nhớ tới đến hắn, cũng liền Tô Trần một cái. Tô Trần, cứu ta! Đột nhiên, Viên Kỳ gào thét, hô, trong thanh âm là cầu xin, hận không thể cho Tô Trần quỳ xuống, hắn thật muốn tới cực hạn, nếu như vẫn chưa có người nào giúp hắn, hắn sẽ chết rất thảm, ngay cả một cổ thi thể đều không để lại. Tô Trần nhìn lướt qua Giang Viên, đột ngột cười, sau đó, hắn lắc đầu, Tô Trần ngoạn vị lắc đầu, cầu cứu, Viên Kỳ cho là mình là ai, Tô Trần cũng không phải cái gì thánh mẫu, lấy ơn báo oán sự tình, hắn là sẽ không làm. Tại trong núi rừng, mặc kệ là hữu ý vô ý, mặc kệ là hữu dụng vô dụng, Viên Mộng Duyên ngược lại là giúp mình, nếu là Viên Mộng Duyên có cái gì nguy hiểm, hắn giúp một tay, tự nhiên là không có vấn đề. Trên thực tế, hắn cũng một mực chú ý Viên Mộng Duyên, nhìn thấy Viên Mộng Duyên có Viên Lão giúp đỡ, cho nên mới không có xuất thủ, bằng không mà nói, hắn đã giúp Viên Mộng Duyên. Nhưng, Viên Mộng Duyên là Viên Mộng Duyên, Viên Kỳ là Viên Kỳ trên đường đi nhiều lần nghĩ muốn giết chính mình đâu, bao nhiêu lần sát ý đều không có che lấp, không phải Viên Mộng Duyên ngăn cản, Viên Kỳ trên đường đi không biết bao nhiêu lần muốn xuất thủ. Hiện tại, nghĩ muốn chính mình cứu hắn, ha ha, cái chuyện cười này một chút không buồn cười. Viên Kỳ huynh a, ta liền một phế vật, nơi nào có thực lực, nơi nào có tư cách cứu ngươi a? Tô Trần nháy nháy mắt, tạp chủng, ngươi cái tạp chủng. Viên Kỳ kia kỳ vọng ánh mắt, thoáng cái trở nên oán độc, dạng như vậy. Hận Tô Trần tựa như so hận những cái kia ở chung quanh đang tại vào chỗ chết công kích hắn người tu võ còn tốt hơn muốn hung ác. Tô Trần, có thể giúp một chút Viên Kỳ sao? Đột nhiên, Viên Mộng Duyên mở miệng, nàng cắn môi đỏ, đôi mắt đẹp có chút cầu xin. Nàng cũng biết, Tô Trần không giúp Viên Kỳ là hẳn là, liền Viên Kỳ trên đường đi đối với Tô Trần địch ý, để hắn giúp Viên Kỳ là có chút ép buộc. Nàng đến cùng là thiện lương. Nàng có thể nhìn ra được, Tô Trần rất nhẹ nhàng, giúp Viên Kỳ, chính là tiện tay một chuyện, lại là có thể cứu Viên Kỳ một mạng. Cho nên, nàng nếm thử cầu xin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1191, có hơi quá nghe được Viên Mộng Duyên, nơi xa, đã tuyệt vọng Viên Kỳ, thoáng cái tới hy vọng. Chính mình cầu xin Tô Trần vô dụng, đại tiểu thư cầu xin. Kiểu gì cũng sẽ hữu dụng a, chính mình có sống sót hy vọng. Không thể. Nhưng mà, làm cho người ngoài ý muốn chính là, Tô Trần vậy mà lắc đầu, không chút do dự cự tuyệt. Đồng thời, ánh mắt của hắn đột phá có một chút đạm mạc. Hắn quét Viên Mộng Duyên liếc mắt, ta thiếu ngươi ân tình, sẽ trả đưa cho ngươi. Nhưng, hiện tại để cho ta cứu Viên Kỳ, không có ý tứ, làm không được. Viên Mộng Duyên ánh mắt ảm đạm một cái trước mắt. Nhất là cảm nhận được Tô Trần tựa hồ đối nàng có chút thất vọng cùng lạnh lùng ý tứ, đáy lòng của nàng lại là nhiều một tia ủy khuất. Tạp chủng, ngươi cái đáng chết tạp chủng, đại tiểu thư đối với ngươi tốt như vậy, ngươi vậy mà cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, ngươi sẽ gặp báo ứng a. A a a. Nơi xa, Viên Kỳ oán độc gào thét, triệt để tuyệt vọng, mà hắn kia oán độc tiếng gào thét vừa mới rơi xuống.

Viên Mộng Duyên theo bản năng nhìn Tô Trần liếc mắt, sau đó cúi đầu xuống, hướng phía Tô Trần tới gần một chút. Điểm ấy tiểu động tác, Tô Trần tự nhiên là cảm nhận được. Không bao lâu, an tĩnh, giữa cả thiên địa đều an tĩnh lại. Ngoại trừ 8 chiếc trên thuyền nhỏ, địa phương khác, lại không một người sống, mà sống sót tới, hết thảy có hơn 60 người. Cuối cùng, Phùng Liễu, Cửu Sảng cùng Viêm Thiên Yếm 3 chiếc trên thuyền là không cứu được người, mà Tô Trần một đoàn người cứu được 3 người, hình cổ cũng liền mấy người, trọn vẹn 10 vạn người tiến vào lôi linh di tích cổ A. Hiện tại, chỉ còn lại hơn 60 người, từ đầu đến cuối, ngay cả lôi linh cái bóng còn không có nhìn thấy. Tàn nhẫn, thật quá tàn nhẫn. Tất cả mọi người yên lặng, khôi phục chính mình huyền khí, cảm xúc có chút sa sút cùng kiềm nén. Nhìn, hình ra một cái hộ vệ đột nhiên hô, phá vỡ tất cả tĩnh mịch. Đám người tất cả đều ngẩng đầu, nhìn về hướng nơi xa. Cái này ngẩng đầu một cái, lại là chấn kinh. Chỉ gặp, tại biển lớn màu tím nơi xa, trên biển sinh trăng sáng đồng dạng, vậy mà xuất hiện một tòa pho tượng, một tòa chừng ngàn mét độ cao pho tượng, một tòa tản ra màu tím thần vận pho tượng. Pho tượng kia tựa như là lơ lửng ở biển lớn màu tím phía trên, cho người ta một loại mờ mịt, tĩnh mịch hương vị. Tất cả mọi người nhìn thấy pho tượng này, Tô Trần ánh mắt lấp lóe. Pho tượng kia là hắn lần thứ hai nhìn thấy. Phía trước, tại màu tím nước biển còn không có tràn ngập thời điểm, hắn liền xa xa thấy được một lần. A, sau một khắc, Từ Kiêu đột ngột ồ lên một tiếng, thuyền động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1193, đụng đại vận. Đúng, thuyền động. Không chỉ là Từ Kiêu chỗ chiếc thuyền kia, cái khác 7 chiếc cũng điều động, chậm rãi địa hướng về một phương hướng, chính là pho tượng kia. Xem ra, lôi linh di tích cổ bên trong bảo tàng lớn nhất chính là pho tượng kia. Tô Trần tự lẩm bẩm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 8 chiếc trên thuyền, hết thảy người tu võ đều đã khôi phục được đỉnh phong nhất. 8 chiếc thuyền bảo trì đồng dạng tốc độ, nhộn nhạo, khoảng cách kia màu tím pho tượng càng ngày càng gần. Lại, 8 chiếc thuyền nhỏ trên đường đi, còn trải qua mấy chỗ lôi điện phong bạo tràn ngập khu vực. Nhưng, tựa hồ, thuyền này có tác dụng đặc biệt, đứng tại trên thuyền, vậy mà sẽ không bị những cái kia lôi điện phong bạo công kích. Sau một ngày, đến rồi. Tại tất cả mọi người chờ mong, 8 chiếc thuyền cuối cùng đã tới kia cự hình pho tượng phía trước. Khoảng cách gần quan sát, sau một cái rung động đến, cả tòa pho tượng vượt qua 1.000 mét cao, sinh động như thật, toàn thân tử tinh sắc, nhộn nhạo thần bí màu tím thần vận. Pho tượng cho người ta một loại cực kỳ nặng nề khí tức, lại tràn ngập vô tận sinh cơ hương vị. Tại kia cự hình pho tượng ngay phía trước, vừa vặn có 8 chỗ vị trí, đối ứng 8 chiếc thuyền nhỏ. 8 chiếc thuyền nhỏ vừa lúc bị kia 8 chỗ vị trí hấp dẫn lấy, đình trệ. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn chằm chằm kia tiếng vang, màu tím, như là một tòa núi lớn đồng dạng pho tượng. Đột nhiên, có người kinh hô, nhìn, pho tượng kia phía trên, có nói bậc thang. Đúng, thang mây. Thật đúng là thang mây. Màu tím pho tượng phía trước, lại có loáng thoáng thang mây, nối thẳng pho tượng chi đỉnh. Lại, nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, thang mây vậy mà chia làm 7 đoạn. Một đoạn một bình đài, mỗi một cái bình đài phía trên, có một cái bồ đoàn. Bồ đoàn phía trên nhộn nhạo một đoàn sấm sét màu tím năng lượng cầu. Mọi người ở đây đều bị kia thang mây còn có năng lượng cầu hấp dẫn lấy ánh mắt thời điểm. Ý giống hiện, đã thấy, tại pho tượng một bên, tại kia bình tĩnh màu tím trên mặt biển, có một đảo bia đá to lớn, đang tại chậm rãi từ dưới mặt biển vuông dâng lên. Kia bia đá to lớn toàn thân màu tím đen, nhìn lên tới có cực kỳ lâu năm tháng vết tích, tựa hồ bị nước biển ăn mòn lợi hại. Bia đá to lớn bên trên có chữ, không biết là ai hô một câu. Đám người ánh mắt sáng rõ, nhìn chằm chằm kia bia đá to lớn. Ta vì lôi linh chí tôn, tại khởi nguyên thời đại thời kỳ cuối tung hoành ở thế. Ta cả đời 3.600 vạn năm hơn, chưa bại một lần. Ta vắt ngang khởi nguyên thời đại thời kỳ cuối, quét ngang bát hoang, nghịch lôi đại thiên. từng tại đại thiên thế giới du lịch 10 vạn năm, tìm được hơn 100 loại lôi linh. Trong đó, vào ta mắt lôi linh, tổng cộng có 7 loại. Thứ nhất, địa mạch lôi linh. Thứ hai, tự u lôi linh. Thứ ba, thiên đoạn lôi linh. Thứ tư, cửu quy lôi linh. Thứ năm, xích uyên lôi linh. Thứ sáu, thần tiêu lôi linh. Thứ bảy, hỗn độn thần lôi. Ta nếm thứ nhất sinh, dung luyện này 7 loại lôi linh. Cuối cùng, ta dung luyện trong đó 6 loại, chỉ có hỗn độn thần lôi chưa từng dung luyện. Vì ta tiếc nuối, ta khám phá vĩnh hằng phía trước, lưu lại cái này 7 đạo lôi linh, vọng hậu thế người hữu duyên tìm được. Nhớ lấy một, không thể tham lam. Ta chi hậu nhân, một người chỉ có thể nếm thử trong đó một đạo lôi linh, chọn chúng bất luận cái gì một đạo lôi linh về sau, tại ta pho tượng trước cúi đầu, tâm thành, thì là ta đệ tử. Tâm niệm khóa chặt 7 đạo lôi linh bên trong tùy ý một đạo, còn lại lục đạo lôi linh thì biến mất, chỉ có ngươi chỗ tuyển lôi linh tồn tại ở pho tượng thang mây phía trước, trèo lên thang mây, lấy lôi linh. Nhớ lấy hai, 7 tầng thang mây chung đối ứng 7 đạo lôi linh, càng cao tầng, lôi linh càng mạnh, càng khó lấy. Nhìn ta đệ tử tự lượng kỳ lực, chớ ném mất tính mệnh. Nhớ lấy ba, như không tuyệt đối nắm chắc, chớ nếm thử đạo thứ 7 hỗn độn lôi linh. Này lôi linh bởi vi sư cũng không luyện hóa, cũng không ấn khắc ta ấn ký, vì vô chủ lôi linh, nguy, đại nguy. Làm cái này nhanh bia đá to lớn bên trên chữ, tất cả đều nhộn nhạo lên về sau, từng cái chữ, giống như tinh quang, dập dờn đốt khắc tại trên mặt biển, làm cho người sợ hãi thán phục. Cuối cùng, những này lấp lóe chữ, biến mất, mà trong lòng mọi người, lại là đại chấn. Vốn cho rằng, cái này lôi linh di tích cổ, chỉ là viễn cổ thời điểm một vị đại năng lưu lại di tích cổ. Hiện tại xem ra, không phải, xa xa không phải. Cái này lôi linh di tích cổ lai lịch, khó có thể tưởng tượng lớn. Vậy mà không chỉ có một đạo lôi linh, mà là trọn vẹn 7 đạo. Mà cái này lôi linh chí tôn, vậy mà hào chí tôn. Phải biết, dựa theo trong cổ tịch ghi chép, tiểu thiên thế giới, một thời đại chỉ có thể một vị người tu võ phong hào chí tôn. Mà lôi linh chí tôn vậy mà đến từ khởi nguyên thời đại. Nói một cách khác, cái này lôi linh chí tôn, vậy mà quét ngang toàn bộ khởi nguyên thời đại. Cái này quá kinh khủng. Khởi nguyên thời đại, là điên cuồng nhất thời đại. Thời đại kia, cường giả như chó, đại năng như mây. Lôi linh chí tôn, nghiền ép hết thảy. Đăng đỉnh, còn từng du lịch đại thiên thế giới. Thậm chí, cái này lôi linh chí tôn không phải chết rồi, mà là có thể phá vĩnh hằng, mặc dù tất cả mọi người không biết cái gì là có thể phá vĩnh hằng, nhưng bốn chữ này tuyệt đối đại biểu cho lôi linh chí tôn tuyệt đối không có chết, mà là đi địa phương khác. Cũng quá dọa người. Còn có cái này 7 loại lưu lại lôi linh, cũng không phải là phổ thông lôi linh, mà là trên 100 đạo lôi linh bên trong chọn lựa ra mạnh nhất 7 đạo. 7 loại, cho dù là bày ở thang mây tầng thứ nhất địa mạch lôi linh, tựa hồ cũng đều là đẳng cấp siêu cao lôi linh a. Lộc cộc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kinh hỉ mộng, từng cái từng ngụm nuốt nước bọt. Bọn hắn đụng đại vận, trách không được cái này lôi linh di tích cổ như thế nguy hiểm, vừa tiến đến liền 10 vạn người chết hơn 99,000. Đây là bởi vì lôi linh di tích cổ quá kinh khủng a. Bọn hắn là may mắn, chân chính may mắn. Phải biết, lôi linh di tích cổ tin tức truyền đi thời điểm, mặc dù đưa tới quá nhiều thế lực ánh mắt, bao quát rất nhiều cấp một thế lực đều phái người đến đây, nhưng trên thực tế đều không có khuynh xào mà động. Bởi vì lôi linh tuy tốt, nhưng một phương diện không dễ dàng đạt được, một phương diện khác đều coi là liền xem như lôi linh cũng chỉ là cấp thấp lôi linh, giá trị không có lớn đến kinh thiên tình trạng. Có thể trên thực tế đâu, 7 đạo lôi linh bên trong cấp thấp nhất địa mạch lôi linh đều là cực kỳ cao cấp, đều là toàn bộ Thái Sơ đại lục đều rất khó tìm đến đạo thứ hai lôi linh. Nếu là sớm biết, toàn bộ chiến cổ thiên, tất cả cấp một thế lực đều biết khuynh xào mà động đi. thậm chí ngay cả Đại La Thiên cùng Vô Ngân Thiên siêu cấp cường giả cũng đều sẽ khuynh xào mà động a. Đáng tiếc, không có nếu như. Giờ khắc này, ngay cả Viêm Thiên Yếm loại này kiến thức rộng rãi tuyệt đại yêu nghiệt, trong mắt đều có chút đỏ, nhìn chằm chằm kia như ẩn như hiện bảy đạo lôi linh, khát vọng tới cực điểm. Chỉ cần cầm xuống một đạo lôi linh, một khi luyện hóa, bọn hắn không nói vô địch, nhưng tuyệt đối nghiền ép toàn bộ chiến cổ thiên trẻ tuổi nhất đại, không có vấn đề gì cả. Từ Bình, ngươi trước nếm thử. Sau một khắc, Từ Kiêu phá vỡ bình tĩnh, quát đến. Mặc dù tham lam khát vọng đến không cách nào hình dung tình trạng, nhưng không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ Kiêu để cho mình hộ vệ trước nếm thử, đám người không có người nào phản đối, bởi vì mọi người đều biết Từ Kiêu đây là muốn hộ vệ của mình làm tiểu chuột bạch, trước thử một chút đây. Dựa theo lôi linh chí tôn thủ đoạn, nghĩ muốn dễ dàng lấy lôi linh, tuyệt đối là không thể nào. Đến cùng có bao nhiêu khó, nhất định phải có người trước thử một chút mới biết được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1194, Chí Tôn, Công Tử. Kia Từ Bình sắc mặt tái nhợt một cái trước mắt. Đi. Từ Kiêu trong thanh âm là không thể hoài nghi. Vâng. Kia Từ Bình cắn răng, trọng trọng gật đầu. Hắn không thể vi phạm Từ Kiêu ý chí. Bằng không mà nói, Từ Kiêu tuyệt đối không chút do dự đánh giết hắn. Nhà mình công tử tính cách, hắn rất rõ. Thoáng qua, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Từ Bình chăm chú tại pho tượng phía trước cúi đầu. Lôi linh chí tôn ở trên, tiểu tử nhìn lấy địa mạch lôi linh, cầu chí tôn phù hộ. Từ Bình tâm thành nhắc tới. Vừa dứt lời, dị tượng lại xuất hiện. Có thể thấy rõ ràng, trước mắt tòa kia cự hình màu tím pho tượng, thoáng cái nhộn nhạo lên càng thêm nồng đậm hào quang màu tím. Những cái kia tử sắc quang mang, thoáng cái chui vào Từ Bình trong thân thể. Trước mắt, Từ Bình khí tức điên cuồng chuyển động đứng lên. Hắn đạt được chỗ tốt rồi. Yên tĩnh như chết bên trong, Từ Bình khí tức vậy mà thoáng cái nặng nề, kiên cố, ngưng thực đứng lên. Phía trước, Từ Bình khí tức là có chút hư, tựa hồ là bởi vì phục dụng đan dược quá nhiều tạo thành. Hiện tại, nhưng không có cái loại cảm giác này, chỗ tốt này quá lớn. Bao quát Từ Kiêu ở bên trong, còn lại hết thảy người tu võ trong mắt đều muốn bay ra ngoài, muốn từng ngụm lớn nước bọt. Tiếp theo, lại khác thường tượng dâng lên, chỉ gặp pho tượng kia phía trước, 7 tầng thang mây, thoáng cái biến mất 6 tầng, chỉ có kia tầng thứ nhất thang mây vẫn tồn tại, lại thoáng cái ngưng thực, rõ ràng đứng lên. Từng tầng tử bạch ngọc bậc thang, tổng cộng có cấp 33. Mà tại cấp 33 tử bạch ngọc bậc thang cuối cùng, cũng chính là tầng thứ nhất thang mây cuối cùng, kia màu xám đen lôi linh càng phát lượn lờ, tản ra làm cho người kinh sợ khí tức khủng bố. Nhanh a! Từ Kiêu cũng chờ đã không kịp, quát đến. Từ Bình cắn răng, gật đầu, sau đó bắt đầu đạp bậc thang. Bước ra một bước, oanh, không ai từng nghĩ tới, đột nhiên ở giữa, liền một tia chớp, giống như ảo giác đồng dạng xuất hiện, căn bản không biết là từ đâu tới, dù sao, chính là xuất hiện ở, xinh xinh đập nện tại Từ Bình trên thân. Từ Bình cả người hung hăng một cái lảo đảo, kém chút từ trên cầu thang té xuống, lung la lung lay, sắc mặt trắng bệch, ngực tất cả đều là vết máu, trực tiếp liền trọng thương. Đang tại chờ mong nhìn chằm chằm Từ Bình người tu võ nhóm, từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vốn là tĩnh mịch bầu không khí càng thêm quỷ dị. Bên trên một giây còn từng cái tham lam vô cùng người tu võ nhóm, giờ khắc này đều rụt rụt đầu. Mà trên cầu thang Từ Bình thì là cắn răng, kiên trì, tiếp tục đi tới. Bước thứ hai bước ra, lệnh Từ Bình cùng tất cả những người khác thoáng thở phào chính là, bước ra bước thứ hai cũng không có lôi điện đập nện đến. Từ Bình tiếp tục đi tới. Đệ tam giai, đệ tứ giai, đệ ngũ giai đều không có lôi điện xuất hiện. Nhưng mà đang khi tất cả người đều hơi hơi buông lỏng một hơi thời điểm, đột nhiên không có dấu hiệu nào làm Từ Bình đạp vào tầng thứ 6 bậc thang thời điểm, oanh, tới lôi điện lại xuất hiện, lại rõ ràng, lần này lôi điện đập nện, so trước đó Từ Bình đạp vào nấc thang thứ nhất thời điểm, còn kinh khủng hơn một chút. Từ Bình vốn là thủ thương, lại bị đập nện, cả người trực tiếp liền ngã sấp xuống, ngã tại trên cầu thang, toàn thân máu me đầm đìa, hắn run rẩy, thoi thóp, sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tán, sắc mặt là không cam lòng cùng thần sắc kinh khủng.